Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3193, trong thi trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS, cầu donate, còn muốn lấy mấy đạo viễn cổ kiếm phách hù dọa bản tòa. Công Thương lạnh nhạt trầm xuống vừa quát, đưa tay ở giữa, minh thần chi tổ cao lớn hư ảnh hiển hiện ra, vung ra khí thế bảng bạc bàn tay to, che đậy xuống dưới. Từng chuôi phách kiếm bị quét bay thủ ấn hướng về bồ đề thụ cùng dưới bồ đề thụ Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy. Phía trên kình phong chói tai, Trương Nhược Trần cảm giác nguy cơ tăng nhiều, nhưng vẫn như cũ tỉnh táo, gọi ra 6 thanh thần kiếm hộ thể, ức vạn đạo kiếm khí diễn hóa thành một tòa kiếm đạo thế giới. Bành, bành, thái cực âm dương đồ cùng kiếm đạo thế giới liên tiếp bị đánh nát, minh thần chi tổ sức mạnh bùng lên, lại không chút nào tiêu giảm. Một đạo trưởng ấn, giống như có thể đánh xuyên qua thế gian hết thảy. Mắt thấy hai người đã muốn bị đánh vào lòng đất, Trương Nhược Trần hai tay hơi nâng. Một đạo màu đỏ như máu ấn phù tại giữa hai tay hiển hiện ra tàn mát ra thần vương khí tức. Ầm ầm, minh thần chi tổ thủ ấn cùng thần vương phù đụng vào nhau, Trương Nhược Trần dưới chân hắc ám vật chất đại địa đột nhiên lõm xuống dưới. Phiêu phù ở giữa không trung từng cái hư vô vật chất bọt khí, nhao nhao nổ tung, hình thành cường hoành lực lượng hư vô sóng xung kích. Công Thương chỗ nào nghĩ đến, Trương Nhược Trần trên thân chứ có một tấm công kích loại thần tôn phù, lại còn có một tấm loại phòng ngự thần vương phù. Huyết tuyệt ngoại tôn mà thôi, tại bất tử huyết tộc có thể có như thế đãi ngộ. Thừa dịp này ngắn ngủi cơ hội, Trương Nhược Trần ôm lấy ngã trên mặt đất Mộc Linh Hy. Chết, Công Thương phất tay, liên tiếp đánh ra 3 kiện chí tôn thánh khí chiến binh, một câu, một giản, một tiễn, đều là hắn tại trong mảnh thần linh chiến trường này tìm tới. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. 3 kiện chí tôn thánh khí đụng vào mặt đất ném ra 3 cái hố to, thần lực tứ phương bạo tán. Đây là không gian Nazi. Không đúng, thật cổ quái thân pháp thủ đoạn, Công Thương cảm thấy kinh dị, tại thế giới tràn ngập hắc ám cùng hư vô này, thủ đoạn không gian cũng không phải là tốt như vậy thi triển. Trương Nhược Trần thi triển thân pháp chính là từ Hải Thượng U Nhược nơi đó học được vô thời không? Trương Nhược Trần lấy vô thời không thân pháp tiếp tục trốn xa, thân hình biến hóa khó lường, tránh né từ phía sau công tới 3 kiện chí tôn thánh khí. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần bằng vào ưu thế tốc độ đem Công Thương hất ra. Trốn ra phạm vi cảm nhận của hắn, cúi đầu nhìn thoáng qua Mộc Linh Hy, nàng nhục thân hư thối đến lợi hại, thân thể giống như là muốn vỡ ra. Vết nứt chỗ tiêu tán ra từng đạo cường đại phượng hoàng thần lực. Đây là muốn, xá, nát sao, phảng phất có thể nghe được Mộc Linh Hy linh hồn thống khổ tiếng kêu thảm thiết, có thể cảm nhận được nàng sinh cơ đang không ngừng bị thôn phệ. Không, tuyệt đối không có khả năng. Linh Hy, ta sẽ cứu ngươi, có ta ở đây đâu. Một bên trốn chạy, Trương Nhược Trần hốc mắt đỏ lên, trên thân thái cực âm dương đồ hiển hiện ra, đem Mộc Linh Hy thể nội tam sát thi độc liên tục không ngừng thông qua âm dương nhị khí, hấp thu đến trên người hắn. Đồng thời, lại thông qua thái cực âm dương đồ đem trong cơ thể mình sinh mệnh chi khí, liên tục không ngừng đánh vào Mộc Linh Hy thể nội. Chỉ cần có thể cứu Mộc Linh Hy, dù là đánh đổi mạng sống đại giới cũng ở đây không tiếc. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó cứu chữa Mộc Linh Hy thời điểm, thân thể đụng vào trên một tầng trận pháp. Một đạo màu tím đen màn sáng trận pháp ở phía trước hiển hiện ra, bao trùm rất rộng một vùng khu vực. Lít nhà lít nhít trận pháp minh văn, tại trên màn sáng lưu động. Trương Nhược Trần lọt vào trận pháp phản trùng lực lượng công kích hơn ngàn đạo minh điện giật ở trên người, thân thể trùng điệp rơi vào địa phương. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ khom người, đem Mộc Linh Hy bảo hộ ở dưới thân. Mộc Linh Hy con mắt mở ra, khôi phục một tia ánh sáng, hư nhược nói. Là Công Thương khí tức tòa trận pháp này là hắn bố trí xuống. Trận pháp bị xúc động, hắn bản tôn lập tức liền sẽ sinh ra cảm ứng, chạy tới. Nói xong, nàng giống như là hao hết khí lực sau cùng, lại hai mắt nhắm lại. Minh điện công kích bị 6 thanh thần kiếm ngăn trở hơn phân nửa, chỉ có bộ phận rơi trên người Trương Nhược Trần, không thể đối với hắn tạo thành quá lớn thương tích. Mượn màn sáng trận pháp phát ra quang hoa, Trương Nhược Trần hướng trong trận nhìn thoáng qua. Chỉ gặp trong trận là một bộ dài đến vạn trượng thần thi, như thần sơn nguy nga, phát ra khí tức đặc biệt cường hoành, có từng đạo xương trắng trường kiều tại trên thi thể bồng bềnh, lộ ra vân già vụ cháo. Thần thi là nhân loại hình thái, trên da có phát sáng lông vũ cùng kiếm văn đang lưu động. Thần thi tựa hồ đã từng bị đánh vỡ thành rất nhiều khối, bị Công Thương lấy từng cây thần liên may vá đứng lên, biến thành một bộ hoàn chỉnh thể. Trương Nhược Trần chỉ là từ thần thi trên gò má thoáng nhìn mà qua, trong lòng tựa như có một đạo dòng điện rót vào, vừa kinh vừa sợ. Bộ thần thi này bộ dáng, vậy mà cùng Côn Lôn giới trông coi U Minh địa lao không lão cực kỳ giống nhau. không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cung thương đã tiến vào trong phạm vi cảm nhận của hắn, muốn trong thời gian ngắn như vậy, phá trận vượt qua, là không thể nào sự tình. Lơ lửng tại Trương Nhược Trần quanh người thái cực âm dương đồ, tất cả khí tức toàn bộ đều chuyển hóa làm khí tức hắc ám, đồng thời, đột nhiên co vào, biến thành một hạt bụi, xông vào lòng đất cùng hắc ám vật chất xung hợp lại cùng nhau. Công thương đuổi tới nơi đây, tay cầm luyện thần hoa, rơi xuống mặt đất. Xác nhận trận pháp không có bị phá mất về sau, hắn ngắm nhìn bốn phía, đem tinh thần lực cùng thần cảnh thế giới triển khai, cảnh giác không gì sánh được tìm kiếm Trương Nhược Trần cùng Phượng Thải Dực. Hắn rất xác định Trương Nhược Trần cùng Phượng Thải Dực tất nhiên giấu ở phụ cận. Bởi vì, nơi này thật là một đầu khô cạn đường sông, chỉ có thể hướng hai cái phương hướng kéo dài. Như xông ra đường sông, liền sẽ cùng lít nha lít nhít bọt khí hư vô đụng vào nhau. Đối với Phượng Thải Dực, vô luận là cung thương, hay là nửa cái đầu lâu tam sát đế quân, đều tràn ngập kiêng kỵ cùng ý sợ hãi. Lặp đi lặp lại dò xét ba lần, lại đều không có tìm tới Trương Nhược Trần cùng Phượng Thải Dực, khí tức cung thương cảm xúc trở nên nóng nảy, trên thân sát khí càng ngày càng đậm. To bằng hạt bụi thái cực âm dương đồ, một mực đánh tới lòng đất một chỗ cực kỳ cứng rắn địa phương, mới dừng lại. Trương Nhược Trần không có tinh lực đi dò xét rốt cuộc là thứ gì, ngăn trở thái cực âm dương đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, trong cơ thể hắn hỗn độn nhị khí liên tục không ngừng tuôn ra, mượn vô cực thần đạo, đã đem Mộc Linh Hy thể nội hơn phân nửa tam sát thi độc hấp thu đến trên người mình. Hấp thu đến từ Trương Nhược Trần trên người sinh mệnh chi khí, Mộc Linh Hy nhục thân, dần dần khôi phục lại, làn da một lần nữa trở nên trắng nõn. Ở trong quá trình này, Phượng Thiên Kỳ thật cũng đang toàn lực ứng phó cứu chữa Mộc Linh Hy nhục thân. Tạm thời vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, Mộc Linh Hy mở ra hai con ngươi, nhìn về phía toàn thân mọc đầy thi ban Trương Nhược Trần, huyết nhục cùng làn da tại tam sát thi độc ăn mòn dưới, giống như là muốn từ trên thân chóc ra. Trong mắt nàng lộ ra một đạo trước nay chưa có mềm mại chi sắc, nàng gặp qua vì cứu một người mà liều mạng chết hiệp sĩ, gặp qua vì cứu một đám người mà xả thân chiến sĩ, gặp qua vì cứu một giới sinh linh mà tán đi một thân Phật lực người tu hành. Nhưng, chưa bao giờ có một tia xúc động, cũng căn bản không cho rằng bọn hắn có gì đặc biệt hơn người. Có lẽ cảm thấy bọn hắn là xúc động nhất thời, có lẽ cảm thấy bọn hắn là ngu xuẩn cùng cổ hủ, có lẽ cảm thấy bọn hắn có mục đích khác, cũng hoặc là tìm kiếm nội tâm giải thoát. Tóm lại, cũng không cách nào cảm động lây. Cho tới giờ khắc này, mặc dù biết được Trương Nhược Trần muốn cứu chính là Mộc Linh Hy, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giống Trương Nhược Trần dạng này thiên chi kiêu tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cũng không phải người ngu xuẩn cùng cổ hủ, có thể nào vì một nữ tử như vậy liều lĩnh. Đương nhiên đây cũng chỉ là một tia hiếu kỳ mà thôi, chân chính để nàng xúc động, là một cỗ để nàng nói không rõ cảm xúc, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cảm xúc. Có lẽ là bởi vì, nàng từ trong tam đồ hà tỉnh lại về sau, liền không có như vậy bị người bảo hộ qua. Công thương thanh âm, xuyên thấu qua hắc ám vật chất địa tầng, truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Trương Nhược Trần, người như lại không hiện thân, bản tọa liền giết Yến Ly Nhân. Lập tức trên mặt đất vang lên một đạo như tê tâm liệt phế kêu thảm. Công thương đầu ngón tay tiêu tán đi ra tam sát thi độc, ngưng tụ thành một cây gai dài bén nhọn, từng tấc đâm vào Yến Ly Nhân mi tâm. Yến Ly Nhân thân thể không ngừng hủ hóa, linh hồn như gặp phải thụ nước thép xung thực. Ra đi, bản tọa không giết ngươi. Tu vi của ngươi không bằng bản tọa, không phải bản tọa uy hiếp, bản tọa chỉ cần Phượng Thải Dực. Hai người chúng ta cùng một chỗ hút ăn nàng, tất nhiên đều có thể bước vào vô lượng cảnh, đi ra tòa thế giới hắc ám hư vô này. Bản tọa chỉ cần nàng thần hồn cùng thần nguyên, thần huyết về ngươi. Nếu ngươi không tin, bản tọa có thể lập linh hồn huyết thể. Ngày sau đó, Yến Ly Nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Lúc trước Trương Nhược Trần cùng Yến Ly Nhân tiến vào trong hắc ám dò xét, bởi vì cách xa nhau có một khoảng cách, tại phát giác được dưới bồ đề thụ phát sinh biến cố, Trương Nhược Trần căn bản không kịp đem Yến Ly Nhân thu nhập thần cảnh thế giới, liền lập tức là đuổi đến trở về. Sâu trong lòng đất, trong thái cực âm dương đồ, Trương Nhược Trần vẫn tại hấp thu Mộc Linh Hy thể nội tam sát thi độc, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt lạnh lùng chi khí càng ngày càng đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cách, Mộc Linh Hy chỉ là vừa thành thần mà thôi, nhục thân thậm chí đều không có hoàn toàn thoát biến thành thần khu, dù là chỉ có một sợi tam sát thi độc cũng không phải nàng có thể tiếp nhận. Tam sát thi độc này, cùng tam sát đế quân bản tôn thi độc so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Lúc trước nàng có thể khiêng lâu như vậy, hoàn toàn là nhục thân nội bộ Phượng Thiên lực lượng tại ngăn cản. Chỉ có đem tất cả tam sát thi độc toàn bộ rút ra, Trương Nhược Trần mới chính thức có thể buông tay đánh cược một lần, đi lên cùng cung thương một trận chiến. Dù là biết rõ không có phần thắng, Một số thời khắc lựa chọn chiến, không phải là bởi vì chính mình nhất định có thể chiến thắng đối phương, nhất định có thể còn sống sót, mà là bởi vì có so sinh tử thắng bại thứ quan trọng hơn. Nhưng giờ phút này, tại Yến Ly Nhân cùng Mộc Linh Hy trong sinh tử lựa chọn, Trương Nhược Trần lựa chọn Mộc Linh Hy, nội tâm tiếp nhận dày vò cùng đau khổ, không thua lúc trước tự tay giết chết Man Kiếm Đại Thánh. Nhược Trần, ngươi sớm đã không nợ lão phu, chớ có hiện thân, Yến Ly Nhân dốc hết toàn lực hô lớn. Nương theo lấy công thương một đạo gầm thét, Yến Ly Nhân thân thể tại tam sát thi độc ăn mòn bên dưới hòa tan, ở trong tiếng gào, khôi phục chôn vùi. Trên mặt đất tràn đầy bụi bặm màu đen, công thương bình phục cảm xúc về sau, nở nụ cười, đem luyện thần hoa lấy ra, nâng ở lòng bàn tay, nói. Trương Nhược Trần, cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Luyện thần hoa phóng xuất ra lôi điện, nhưng căn bản là không có cách đối với công thương tạo thành tổn thương, cũng không cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn. Công thương thi triển ra thần hồn nguyền rủa, trong luyện thần hoa vang lên ma âm tiếng kêu rên. Lấy tu vi của nàng, căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng nguyền rủa, thần hồn giống như là đang không ngừng bị phân giải. Trong hắc ám, vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, công thương ánh mắt trở nên càng ngày càng tàn nhẫn, cười tàn nhẫn nói. Xem ra bản tọa là đánh giá thấp ngươi Trương Nhược Trần, quả nhiên là cái không nhận nửa phần uy hiếp nhân vật hung ác. Bản tọa những thủ đoạn này, dùng để đối phó ngươi, ngược lại là lộ ra thấp kém. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.